Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2777, chương 2778, Thánh Vương Đại Kiếp Nạn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngập trời lôi hải, hoàn toàn thành chút xuống trạng thái theo trời xanh phía trên đáp xuống. Lập tức đã đem cái này phiến hư không cho bao phủ. Đáng sợ lôi điện. Hiện lên 5 loại nhan sắc, lộ ra vô cùng thuê diễm, lại không có so rung động nhân tâm. Đây là 5 màu thiên kiếp, chính là tu sĩ theo chúa tể đại cảnh tiến vào thánh vương đại cảnh thời điểm. Chỗ gặp được thiên kiếp, còn đây là thánh vương kiếp, chính là tu sĩ một tiếng ở bên trong. Khó khăn nhất ứng đối một loại thiên kiếp, loại này thiên kiếp. Viễn siêu người có khả năng thừa nhận cực hạn, thánh vương đại cảnh, không có người thường không thể tu thành, phàm là tao ngộ thánh vương kiếp chi nhân, chỗ gặp thiên kiếp chi lực, đều muốn viễn siêu tu sĩ bản thân lực lượng, thánh vương đại kiếp nạn, cửu tử nhất sinh đều không đủ dùng hình dung hắn hung hiểm. Từ xưa đến nay, tất cả đại bản đồ tu sĩ ngàn ngàn vạn, có thể tu thành thánh vương đại cảnh người, nhưng lại giải rác không có mấy. Có ít người, rõ ràng đã tại chúa tể đại cảnh tiến không thể tiến. Lại hết lần này tới lần khác độ bất quá thánh vương kiếp. Một tiếng đều vây ở cái này một cánh cửa hạm trước. Không cách nào tiến quân chí cao đại đạo, loại này thiên kiếp chi lực, có được vô cùng đáng sợ phá hư tính. Trừ phi là tại đặc biệt tình huống phía dưới, dùng đặc biệt phương pháp, mới vừa có khả năng độ kiếp thành công. Thánh vương kiếp, đối với tu sĩ tổn thương là vô cùng cực lớn, nếu là có người ngộ nhập như vậy một hồi thiên kiếp bên trong. Như vậy người này, 89/10 là không sống, ngay cả là thánh vương đại cảnh bên trong mạnh nhất cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Cũng không dám vọng tự can thiệp một hồi nhất chuyển niết bàn thánh vương thiên kiếp. Bởi vì này dạng làm, một cái không cẩn thận, sẽ dẫn lửa thiêu thân, đưa tới chính mình thiên kiếp. Được không bù mất, Thanh Lâm hiện tại dẫn thánh vương kiếp. Hắn dụng ý rất rõ ràng chính là muốn dùng cái này thiên kiếp chi lực. Đối phó người ở chỗ này hình sinh vật. Thế nhưng mà lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ chính là hắn chẳng lẽ tựu không e ngại trận này thánh vương kiếp sao? Thanh Lâm hắn chẳng lẽ tựu không lo lắng một khi chính mình biến khéo thành vụng, cho dù giết người ở chỗ này hình sinh vật, nhưng lại ngay cả tánh mạng của mình cũng đáp đi vào. Rầm rầm rầm, thánh vương đại kiếp nạn có vô cùng đáng sợ chi uy. Loại này thiên kiếp, không có thăm dò, ngay từ đầu tựu là mạnh nhất trạng thái. Trận này thiên kiếp, mới vừa xuất hiện, tựu lại để cho mười mấy tên hình người sinh vật nhận lấy ảnh hưởng đến. Mặc dù là thánh vương, thế nhưng mà tại đây dạng thiên kiếp bên trong, hắn lực lượng căn bản là không đủ xem. Thiên cơ thánh vương đều chưa chắc có thể toàn bộ tỉnh trở ra thánh vương kiếp. Huống chi là niết bàn thánh vương, mười mấy tên niết bàn thánh vương cảnh hình người sinh vật. Đảo mắt công phu mà thôi, cũng đã bị đánh cho hình thần câu diệt. Đáng sợ sức thiên lôi, tràn ngập chư thiên, cho người cảm giác là như thế rung động, như thế không thể tưởng tượng. Đi, đi mau, đi càng xa vượt tốt. Vài tên khuy chân thánh vương, đều là khàn giọng kêu to. Cực lực thúc giục người ở chỗ này hình sinh vật, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Nơi đây, đã thành chính thức đầm rồng hang hổ, đã thành chính thức chính là không phải chi địa, đã thành chính thức sinh mệnh cấm khu, tử vong thực giới sinh vật, vốn là vô cùng e ngại lôi đạo chi lực. Hiện tại có thiên kiếp hàng lâm, lại để cho bọn hắn như thế nào không là chi bối rối. Muốn đi? Các ngươi đi được đến sao? Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười nhạo, như cùng là tại bao quát một bầy kiến hôi bình thường. Nhìn xem trước mặt một đám người hình sinh vật, hắn thỏa thích giãn ra thân thể, tùy ý vạn đạo lôi lực ra thân, đồng thời đánh rơi xuống tại hắn trên người. Thanh Lâm, tuy nhiên bị lôi chi lực bổ ra chóc thịt bong, thế nhưng mà từ đầu đến cuối cùng, hắn cũng không từng ra tay ngăn cản một chút. Cái kia lôi chi lực, chỉ có thể đối với hắn tạo thành da lông chi tổn thương, lại khó có thể làm bị thương hắn căn cơ. Cái này quả thực sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Là được thiên hành thánh giả, Ngô Mộng cùng tám đại thánh vương thấy vậy hình ảnh, đều là có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Thế gian này, rõ ràng có người dùng phương thức như vậy độ kiếp, hoàn toàn không thấy thiên kiếp chi lực. Cái này thật đúng là từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai, cũng sẽ không xuất hiện sự tình. Nhất giật mình, tắc thì hay là tử vong thực giới sinh vật. Đối mặt trận này thiên kiếp, bọn hắn cũng đã như là chó nhà có tang rồi. Thế nhưng mà Thanh Lâm, cư nhiên như thế thong dong ứng đối. Cái này lại để cho bọn họ đều là cảm thấy, trước khi nghĩ cách, đến cỡ nào buồn cười. Đồng thời bọn hắn cũng đều bởi vậy đó có thể thấy được, Thanh Lâm đây là không định cho bọn hắn lưu đường sống a hát. Kết quả là, mấy trăm người càng thêm mau lẹ chạy trốn rồi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đem làm mấy trăm người hình sinh vật đi vào lôi hải biên giới khu vực, lại một đầu đâm vào một mảnh màn sáng phía trên, bị bắn ngược trở về. Cái này một mảnh lôi hải bao phủ không gian, rõ ràng bị phong khốn rồi, lại để cho bọn hắn không cách nào rời đi. Trong lúc tình hình, toàn trường hình người sinh vật đều là không khỏi chịu khẩn trương. Hắn sao đã có người đã bị chết ở tại lôi kiếp trong nước? Nếu không phải có thể phá tan cái này một mảnh phong khốn, bọn hắn chỉ sợ tất cả đều bỏ mạng ở không sai. Đồng loạt ra tay, đánh đi ra ngoài, Huy Yên Thánh Vương lần nữa thét dài lối ra, thúc giục người ở chỗ này hình sinh vật, đồng thời ra tay, cùng một chỗ phá vòng vây. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mấy trăm thánh vương đại cảnh hình người sinh vật đồng thời ra tay, lập tức lại ngập trời thánh uy tràn ngập mà ra, đồng thời oanh kích tại cái này một mảnh màn sáng phía trên. Đây là mấy trăm tên thánh vương tại ra tay, hắn liên thủ một kích chi lực, cũng tựu có thể nghĩ, lôi điện thần thông chỗ hình thành màn sáng trước tiên bị chấn nát ra một cái lỗ hổng. Thấy vậy hình ảnh, mấy trăm người hình sinh vật đều là đại hỉ nhìn qua bên ngoài. Phía sau tiếp trước nối đuôi nhau mà ra, muốn chạy ra thăng thiên, đã từng nói qua rồi, các ngươi trốn không thoát. Nhưng mà, Thanh Lâm thanh âm lại một lần nữa vang lên, hắn hoàn toàn giống như là một cái làm thịt chấp người. Đối với hết thảy đều thành thạo, đối với hết thảy đều ở nắm giữ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, lúc này, hắn nhanh chóng di động thân thể, rừng rực thiên kiếp lôi hải, lập tức đi theo hắn di động, cuồn cuộn lôi hải, uy danh vô cùng to lớn, chỉ là trong nháy mắt, liền một lần nữa đem mấy trăm người hình sinh vật cho bao phủ. Thanh Lâm tốc độ, thiên hạ vô song, cho dù so với ở đây vô cùng nhiều thánh vương, đều là không kịp nhiều lại để cho. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thân thể băng liệt thanh âm vang lên, lúc này đầy lôi điện chi lực, tựa hồ liên hồi, lập tức lại trên trăm thánh vương đại cảnh hình người sinh vật bị thiên kiếp chi lực gạt bỏ. Mà lúc này Thanh Lâm như trước chưa từng có bất kỳ ra tay, chỉ là tùy ý lôi điện chi lực ra thân, hoàn toàn giống như là tại gột rửa thân thể. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng sấm không dứt bên tai. Thánh vương đại kiếp nạn, uy danh to lớn, phá hư vô cùng, căn bản không có người thường có khả năng thừa nhận. Không có quá nhiều thời gian dài, lại có hơn 200 danh nhân hình sinh vật chết oan chết uổng. Còn lại 300-400 người ở bên trong, mặc dù ngăn cản cái này đáng sợ thiên lôi mênh mông cuồn cuộn, thực sự phần lớn đều là thân thể mang thương, nhận lấy trọng thương. Có rất nhiều người thì là bởi vì không cách nào thừa nhận cái này lôi đạo chi lực, không thể không dốc sức liều mạng, lại bởi vậy đưa tới chính mình thiên kiếp, trực tiếp sẽ chết tại bỏ mạng, tử vong thực giới sinh vật, trời sinh e ngại lôi đạo chi lực, một khi đưa tới chính mình lôi kiếp, cũng chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Trong nháy mắt, 300-400 trong đám người, lại có non nửa hình người sinh vật, chết oan chết uổng, còn lại hơn 100 người, đều là các loại người nổi bật, bọn hắn đều đang cực lực trèo chống lấy, hy vọng có thể sống sót. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/long-kim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.